Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1284, nghi ngờ thật mạch 14. Lục Tiểu Đường tiếp nhận ảnh chụp, nhìn thấy mấy tòa nhà bằng đất phế tích trước đứng 5 người mặc áo jacket nam nữ. Đứng ở chính giữa dáng người không cao trung niên nhân chính là Dương giáo sư. Khi đó vẫn là rối bời mái tóc màu đen, tướng mạo so hiện tại cố nhiên biến hóa rất lớn, nhưng ngũ quan lờ mờ khả biện, tại hắn phía bên phải đứng đấy từng cái đầu không cao mặt tròn nữ hài. Thần sắc có chút câu thúc, nhìn bộ dáng chính là Bạch Hiểu Yến, Lục Tiểu Đường hỏi, nơi này có Trịnh gia tiền sao? Đương nhiên, nhìn thấy không, chính là cái này một cái. Dương Đức Giang chỉ vào đứng tại Bạch Hiểu Yến bên phải cái kia dáng. Người thẳng tướng mạo tuấn tú nam thanh niên nói, Lục Tiểu Đường âm thầm kinh ngạc, nếu như không phải Dương Đức Giang chỉ điểm, nàng vô luận như thế nào cũng không nhận ra người này sẽ là Trịnh Gia Tiền. Thời gian 20 năm đem cái này khi vũ bất phàm thanh niên triệt để biến thành một người khác. Một người xa lạ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhịn không được nói, Lão Dương, người xác định người này chính là Trịnh Gia Tiễn. Sẽ không sai, năm đó ta hết thảy liền mang theo cái này mấy cái học sinh đi khảo sát. Vì cái gì các ngươi tổng nghe ngóng hắn đâu? Hắn cùng Bạch Hiểu Yến mất tích có quan hệ sao? Mộ Dung Vũ Xuyên chính muốn nói chuyện, trông thấy Lục Tiểu Đường dùng sức chừng hắn, vội vàng nuốt xuống một chút. Không lên tiếng, Dương Đức Giang cũng là thức thời, không có hỏi nhiều nữa. Đây là Lục Tiểu Đường lần thứ nhất trông thấy người bị tình nghi cùng còn hại người tại cùng một. Tấm hình bên trong, nàng cẩn thận quan sát đến hai người cử chỉ thần thái. Hai người nhìn qua tâm bình khí hòa, cùng cái khác người không có gì khác biệt. Giờ phút này Bạch Hiểu Yến có lẽ còn không biết mấy ngày sau nàng mệnh liền muốn dừng nơi đây. Trong lòng có so đo, Lục Tiểu Đường ngược lại là lưu ý đến một chút không dễ cảm thấy chi tiết. Nàng phát hiện Trịnh Gia Tiễn cùng Bạch Hiểu Yến cánh tay là dựa chung một chỗ. So những người khác chịu được gần, mặc dù có chút thấy không rõ, nhưng cảm giác Bạch Hiểu Yến từ to béo trong tay áo duỗi ra tay chỉ tựa hồ lặng lẽ nắm Trịnh Gia Tiễn ống tay áo, nàng lại nhìn Bạch Hiểu Yến biểu tình. Lấy nữ tính độc hữu tinh tế, từ từ, nàng từ kia bình thản trong ánh mắt cảm nhận được thận trọng. Vui sướng, tinh nghịch, chờ mong, nàng trong nháy mắt bị chấn động, nàng nhìn thấy là một cái say mê tại yêu đương bên trong tiểu nữ nhân. Mà nữ nhân này liền phải chết, nàng không đành lòng lại nhìn, ngước mắt nhìn những người khác. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Dương Đức Giang ánh mắt ngây thơ. Hai nam nhân còn không hề phát hiện thứ gì, nhưng cùng Cao Băng ánh mắt va nhau, rõ ràng cảm giác đối phương run một cái. Nàng một mình cảm thán, khó trách đều nói nam nhân thô ráp, bọn hắn là vĩnh viễn không cách nào hoàn toàn trải nghiệm nữ nhân. Nhưng nghĩ lại, Lục Tiểu Đường trong lòng lại sinh ra một nghi vấn lớn, Bạch Hiểu Yến yêu Trịnh Gia Tiễn đến tột cùng có hay không tại Trịnh Gia Tiễn phạm tội kế hoạch trong. Nhìn trên tấm ảnh thanh xuân ánh nắng Trịnh Gia Tiễn, thực sự phát hiện không ra có cái gì tà ác ý đồ. Kia đến tột cùng hắn từ trường nào thì bắt đầu sinh ra phạm tội kế hoạch đâu. Tại hắn cùng Bạch Hiểu Yến ở giữa ngoại trừ tình yêu, khẳng định còn ẩn giấu đi cái gì khác. Nàng hỏi Dương Đức Giang, Trịnh Gia Tiễn cùng Bạch Hiểu Yến thường xuyên đơn độc ở một chỗ sao? Đến không có cái gì đặc biệt, cùng mọi người đồng dạng. Dương Đức Giang do dự một chút, nhịn không được nói, ta không biết ngươi tại sao muốn như thế hoài nghi Trịnh Gia Tiễn. Ở trong ấn tượng của ta, hắn vẫn là một cái rất không tệ tiểu hòa tử. Nếu như ngươi cho là hắn là hung thủ, ta chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Lão nhân biểu tình rất chân thành. Lục Tiểu Đường nhìn qua hắn, ta còn có một vấn đề muốn hỏi. Bạch Hiểu Yến mất tích là ai phát hiện trước nhất? Không biết ngươi còn nhớ hay không đến? Tựa như là gánh vác phương bảo tàng người. Không phải Trịnh Gia Tiễn. Không phải. Lục Tiểu Đường nhìn một chút Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Cao Băng. Dương Đức Giang nhìn ra nàng ý tứ. Ngươi không phải là muốn nói Trịnh Gia Tiễn vốn phải là phát hiện sớm nhất Bạch Hiểu Yến mất tích người đi. Lục Tiểu Đường trầm mặc đại biểu tán thành. Lão nhân cũng hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Đúng vậy a, hắn rõ ràng hẳn là nhất sớm biết. Vì cái gì không nói ra đâu? Chẳng lẽ nói, hắn thực sự là vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.